Nếu như bị trấn áp bên trong cổ thánh tế đàn qua ngàn vạn năm, không có thánh linh khí bổ sung, sợ mình sẽ khô cạn mà chết. Không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Lâm Phàm chuẩn bị buông bỏ tất cả. Nhưng nếu như cứ như vậy mà đi đời, rất không cam lòng a. Ha ha, thánh điên cuồng cười lớn, tựa như tất cả mọi thứ hắn đều nắm trong bàn tay. Con mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi. Lâm Phàm biến ảo thành một đạo cầu vồng, đi ra thiên địa dung lô, bàn tay lớn vỗ một cái thu hồi thiên địa dung lô vào hệ thống. Nếu ngươi đã đi ra, vậy món bảo bối này bản chí cao thu nhận. Chí cao muốn cướp thiên địa dung lô, nhưng trong nháy mắt thiên địa dung lô tựa như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả phù văn cầm cố trên nó cũng không có liên hệ. Đi nơi nào, đến cùng đi nơi nào rồi? Thánh vạn phần nghi ngờ, nhưng thời điểm thấy Lâm Phàm, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Giam cầm, trấn áp, thánh nắm bàn tay lại thành nắm đấm, từ trên trời giáng xuống, một luồng sức mạnh khổng lồ che ngợp bầu trời xuất hiện, Lâm Phàm chỉ cảm giác thân thể của mình như đang chịu áp lực rất lớn, không ngừng bay về phía cổ thánh tế đàn. Hắn muốn đưa mình vào trong khe hở để trấn áp. Lâm Phàm triển khai vạn ngàn công pháp, pháp lực bạo phát đến cực hạn, thiên địa thần đan xoay tròn với tốc độ đáng sợ, nhưng vẫn không cách nào chống cực nổi cỗ áp lực này. Lâm Phàm phát hiện trong khe hở của cổ thánh tế đàn, có một đoàn sức mạnh đáng sợ đang nổi. Góc truyện audio.com, lên, nguồn sức mạnh này phóng lên trời, trực tiếp bao trùm lấy Lâm Phàm. A, Lâm Phàm tức giận gào thét, thân thể bị một nguồn sức mạnh lôi kéo, thân thể vĩnh hằng bất diệt đã muốn nứt toác. Tiểu tử, bản chí cao phải đánh ngươi đến khi thành bản nguyên mới thôi. Lâm Phàm trong mắt thánh chỉ là một run rẩy hơi lớn, bây giờ không có thiên địa dung lô che chở tự tìm đường chết. Xong đời, Lâm Phàm hối hận không thôi, lần này đùa lớn quá rồi, chơi mất cái mạng nhỏ của mình luôn. Thân thể Lâm Phàm nổ tung, hóa thành một đống máu thịt, đoàn huyết nhục này không ngừng di chuyển, muốn gây dựng lại. Không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy, Lâm Phàm hò hét trong lòng, ha ha, chết đi cho ta. Thánh xòe tay bắt lấy đoàn huyết nhục, hắn phải nuốt đoàn huyết nhục này xuống, để nó trong cơ thể mình chịu đủ dằn vặt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vừa lúc đó, một luồng khí tức huyền diệu từ đoàn máu thịt bạo phát ra. Đây là cái gì? Lâm Phàm và Thánh đồng thời cả kinh. Cách chương.